công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 115, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Thu mua. Đúng vậy, chúng tôi đã thu mua trò chơi rác rưởi kia. Đúng, tôi nói chính là đại sư quyển trục. Loại trò chơi ảnh hưởng đến sức khỏe của người chơi này đúng là côn trùng của giới trò chơi. Mà chúng tôi thu mua trò chơi này chính là sứ giả chính nghĩa. Tổng kế hoạch đang thuyết trình đầy tình cảm bên bàn hội nghị. Hai bên sườn, những nhóm tổ trưởng khác run rẩy khóe miệng. Mua đại sư quyển trục không phải là vì nó siêu rẻ à, nói bừa cái gì đó. Sứ giả chính nghĩa, rõ ràng là bởi vì chính nghĩa. Chính nghĩa cái gì chứ? Tôi chỉ thấy tăng ca. À, theo lý, trò chơi đại sư quyển trục này chỉ có mấy loại bản đồ có thể sử dụng. Cái gì mà bản đồ tinh tế? Bản đồ huyền huyễn phương Đông? Có cái nào có thể dùng? Nếu ra hệ thống gia viên thì có thể làm thành chủ đề của gia viên để bán. Ý tưởng này thật tuyệt a, khụ khụ. Chủ kế hoạch hắng giọng. Tôi nghe thấy cái gì? Hệ thống gia viên, cho các cậu 3 ngày. Tôi muốn một phương án cụ thể. Kế hoạch cốt truyện vừa rồi thuận miệng nói hệ thống gia viên. Tôi nói bừa, chủ kế hoạch, đây là linh cảm chợt lóe. Giữ nguyên trạng thái này. Cốt truyện kế hoạch 2. Louis tức giận. Gần đây Louis rất bối rối. Mị ma nhỏ của hắn bận sự nghiệp nên đã từ chối lời mời đi chơi của hắn. Louis không thể hiểu. Chiêu mộ binh sĩ phòng thủ thành phố thực sự quan trọng như vậy ư? Có lẽ là có đi. Đây là ý nghĩ của Louis sau khi mở ra theo dõi. Hắn thấy trên bàn sách của Bùi Y chất đầy bản vẽ cùng sách vở về phòng thủ thành phố. Louis nghĩ. Mị ma nhỏ của hắn thật nỗ lực. Xoay góc nhìn khác đã thấy Bùi Y nằm úp mặt bàn trà ngủ say sưa. Mệt, nhất định là công việc quá vất vả nên mệt mỏi. Hầu gái nữ yêu gõ cửa phòng mị ma. Báo cáo nói, những người được tuyển chọn hôm nay đã đến. Mị ma đột nhiên bừng tỉnh. Xoa mặt đi ra thư phòng. Hô hấp của Louis cứng lại. Từ từ, y cứ như vậy mà đi ra ngoài. Chỉ mặc một cái áo sơ mi đã đi ra ngoài. Quần y, à, được. Nhờ làn gió thổi bay vạt áo sơ mi. Có thể thấy cái quần đùi nhỏ gần như chỉ có thể bao bọc lấy cái mông. Nhưng độ dài áo sơ mi thực sự quá gãi đúng chỗ ngứa. Louis gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng tê cười của những người được tuyển chọn. Thực chất là người chơi đó. Không được, hắn phải tự đi xem. Louis vừa mới đứng lên. Đột nhiên nghĩ đến mị ma đã nói với hắn là muốn tự hoàn thành việc tuyển chọn này. Hắn đi hai vòng, làm một quyết định, hắn muốn trà trộn vào trong đám người chơi. Đi gặp mị ma nhỏ của hắn từ một góc độ khác. Louis thu hồi cánh, quyết định giả làm quỷ hút máu. Bởi vì nhìn từ ngoại hình thì hình thái của quỷ hút máu gần với ác ma nhất. Lựa chọn một khuôn mặt quỷ hút máu được ưa thích nhất trong đám người chơi. Trang phục bá tước Dracula. Rất tốt, chính là cái này. Louis biến hình xong, đứng trước gương vừa lòng chỉnh lại cà vạt. Tầng ngầm thứ hai của thành phố Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Phòng thảo luận công việc của thành chủ. Bên ngoài phòng người chơi xếp thành hàng dài. Từ sau khi ra nhiệm vụ đoàn kỵ sĩ phòng thủ thành phố của mị ma. Rất nhiều người chơi dũng cảm báo danh. Không riêng chỉ vì danh hiệu kỵ sĩ thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Mà còn vì cơ hội được tiếp xúc gần gũi với mị ma. Phải biết rằng, tuy rằng lúc phỏng vấn có thể sẽ gặp được tảng đá cản đường. Nhưng một khi thông qua, khi trao tặng danh hiệu kỵ sĩ, bạn sẽ được mị ma ôm một cái. Đó chính là, mị ma Bùi Y, nam mị ma duy nhất giới trò chơi. Còn chân quý hơn các chị gái mị ma bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa, đây có thể là lần duy nhất bạn có thể hưởng thụ đãi ngộ này, đãi ngộ giống với lão Lu. Louis thành công trà trộn vào đội ngũ xếp hàng của người chơi. Bởi vì số lượng đông đúc, căn bản không có ai phát hiện điều bất thường. Các người chơi dựa theo sự hướng dẫn của nữ yêu hầu gái. Đi qua cửa hông của phòng thảo luận, đi về phía sân huấn luyện của quân phòng thủ thành phố. Louis nghe thấy hai người chơi đứng trước hắn đang châu đầu ghé tai. Tôi thấy thẩm mỹ của mị ma tốt hơn lão Lu. Ông xem nữ yêu hầu gái ở chỗ y đẹp hơn chỗ lão Lu nhiều. Tôi cũng thấy vậy. Hầu gái chỗ lão Lu giống như bánh màn thầu ủ bột ý. Không đẹp chút nào. Louis, hai tên người chơi này làm sao thế? Chỗ nào có nữ yêu trông giống màn thầu ủ bột? Giới nữ yêu của các ả vô cùng nghiêm khắc có được không? Dáng người bánh màn thầu ủ bột tuyệt đối không phải là nữ yêu. Louis cảm thấy hai người chơi có thể nhầm với đám Bloody Mary dùng để pha trà. Lần trước, quản gia ngẫu nhiên mua được một đám Bloody Mary được nuôi trồng thủ công. Tuy rằng người ta có tên riêng là nữ yêu Mary, nhưng thực chất khác hoàn toàn với giống loài nữ yêu. Đám Bloody Mary này quá là thô tráng. Sau cùng bị quản gia trả lại, nữ yêu mang theo các người chơi tiến vào sân huấn luyện. Mị ma đã chờ ở nơi đó. Ý, tôi thích tạo hình này của mị ma. Tôi thích tất cả tạo hình của y. Hắc hắc hắc, tôi không quan tâm cái khác. Tôi chỉ muốn biết mị ma mặc quần hay không. Ông có ngốc hay không? Không mặc quần sẽ không qua kiểm tra. Cho nên đương nhiên mị ma mặc quần. Nhưng tôi thấy chúng ta có thể cược. Quần trong nhỏ là màu gì? Ý, ông hiểu rõ thật. Âm thanh nói chuyện của các người chơi tuy nhỏ nhưng Louis nghe rõ. Hắn có chút không khắc chế được đôi tay ngo ngoe dục dịch của mình. Chỉ cần delete một cái. Thế giới thanh tĩnh. Louis nghĩ đến kho. Ái cảm khi xóa bỏ số liệu. Nỗ lực đấu tranh với dục vọ. Ân của mình. Một người chơi vỗ vai Louis từ sau lưng. Louis. Hửm. Viện trưởng nhìn người chơi quỷ hút máu có gương mặt xa lạ này. Nói. Ông bạn. Cái mặt này của ông. Vô cùng giống lão Lu đó. Tôi cũng muốn chỉnh một cái. Có thể bán tôi không? Nếu là chỉ cho mình dùng thì coi như tôi chưa nói. Louis, vốn hắn không muốn phản ứng người chơi này. Nhưng nghĩ lại, hắn có thể cho hắn một kinh hỉ. Hoặc phải nói là kinh hách. Vì thế Louis nói, được đó, chúng ta thêm bạn tốt. Louis gọi server ra, làm cho ta một cái số phi quả. Thêm bạn tốt với người chơi này. Server, cái quái gì? Louis rảnh điên rồi. Nghĩ thì nghĩ. Server vẫn chuẩn bị xong số phi quả cho Louis. Cũng thêm viện trưởng thành bạn tốt. Viện trưởng. À, ông tên là Louis ư? Hiện giờ cho phép đặt tên giống NPC à? Vậy tôi đi lập một cái ớc mới tên Lagrange. Nhỡ đâu về sau ra nhân vật vu yêu thì tôi có thể cos vu yêu rồi ha ha ha ha. Louis. Tuyển chọn bắt đầu rồi. Tí nữa gửi số liệu cho Mi. Mị ma xem xong hồ sơ của những người ứng cử. Để chiến sĩ cùng pháp sư phân biệt tiến hành thử thách. Đa số người chơi đều thông qua. Sau đó chính là đối chiến. Số lượng của những người chơi còn lại là số lẻ. Điều này có nghĩa là sẽ có một người chơi có cơ hội đối chiến với mị ma. Nữ yêu lấy ra dương rút thăm. Ai bốc được một lá thăm màu vàng duy nhất thì chính là người may mắn đối chiến với mị ma. Louis gian lận, hắn chắc chắn sẽ không nhường cơ hội này cho người khác. Sau đó, hắn thuận lợi bốc được lá thăm màu vàng. Viện trưởng, trời má, ông bạn, Âu Hoàng A, mau cho tôi hít một hơi. Những người chơi gần đó cũng làm ra động tác hút khí. Louis ghét bỏ nhíu mày. Đối chiến bắt đầu. Louis đứng mặt đối mặt với Bùi Y nhìn quỷ hút máu trước mặt. Có cảm giác biệt nữ nói không nên lời. Y lắc lắc đầu, muốn ném cảm giác này ra khỏi đầu. Bọn họ bắt đầu đối chiến. Louis làm bộ làm tịch đánh mấy cái qua lại với mị ma. Sau đó trong một lần nghiêng người, giơ tay túm lấy chóp đuôi của mị ma, nhéo nhéo trái tim nhỏ. Bùi Y chớp chớp mắt, câu, các hạ. Thiếu chút nữa thốt ra. Bị Louis ngăn lại. Louis đè thấp thanh âm. Không quấy rầy em làm việc. Ta chỉ tới xem. Em tiếp tục. Tuyển chọn diễn ra thuận lợi. Cuối cùng, Bùi Y chọn ra 20 vị kỵ sĩ từ trong đám người ứng cử. Bao gồm quỷ hút máu do Louis giả trang. Sau khi kết thúc tuyển chọn chính là phân đoạn mà các người chơi chờ mong nhất. Trao tặng danh hiệu kỵ sĩ. Người đầu tiên Bùi Y trao tặng chính là Louis. Mị ma cười ôm ác ma đỉnh cấp. Thời gian vô cùng dài. làm người chơi khác cho rằng thời gian ôm khi trao tặng danh hiệu hôm nay chính là dài như vậy. Bọn họ kiếm lời, thầm vui vẻ một lúc lâu. Kết quả kết thúc cái ôm với Louis, khi mị ma trao tặng danh hiệu cho các người chơi khác, lại khôi phục độ dài trước kia. Một người một giây đồng hồ, không nhiều hơn. Các người chơi hâm mộ ghen tị hận nhìn Louis. Louis không chút khách khí, trầm mặt chừng lại. Một người chơi lạnh cả lưng, lẩm bẩm, làm sao lại giống cảm giác khi bị lão Lu theo dõi thế? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sau khi kết thúc nhiệm vụ tuyển chọn, các người chơi dần tan đi. Louis bảo server gửi số liệu nặn mặt cho viện trưởng bằng phi quạ. Viện trưởng nhận được số liệu nặn mặt từ người bạn mới, còn gửi lại một bao lì xì. Louis liếc nhìn số tiền trong bao lì xì, ném cho Gubonet. Cốt Long bị trừ tiền lương 300 năm cầm bao lì xì 100 ma tinh. Cảm động rớt nước mắt. Đồng vàng trước kia ta dùng để nhét kẽ răng còn nhiều hơn thế này. Viện trưởng hứng thú bừng bừng mở giao diện nặn mặt. Nhập số liệu mà người bạn mới gửi cho hắn. Đinh. Số liệu phi pháp không thể sử dụng. Viện trưởng, rõ ràng người anh em đó sử dụng được a. Hắn mở phi quạ. Gửi tin cho Louis. Viện trưởng, anh em, số liệu của ông bị nhắc là phi pháp. Tích, mục tiêu không tồn tại. Không thể gửi tin nhắn. Viện trưởng, đệt, hắn gặp quỷ sao? Giao diện nặn mặt, mô hình nhân vật của hắn dần dần biến hình. Viện trưởng nhìn gương mặt ảo không chịu khống chế của hắn, hoảng sợ kêu lên, đệt đệt đệt, có quỷ. Mô hình nhân vật dần dần biến thành bộ dạng của Louis ngay trước khi viện trưởng sợ đến rơi mạng. Mô hình nhướng mày, nhìn viện trưởng hỏi, mị ma đẹp không? Muốn ôm mị ma một cái không? Bộ não suýt chút nữa là ngừng hoạt động của viện trưởng thanh tỉnh trong nháy mắt. Đây mẹ nó không phải là quỷ thành phố ngầm, là cẩu Louis, cái này không đáng sợ nữa. Viện trưởng, mị ma đẹp. Nhưng anh trai nhỏ mị ma chính là lão Lu. Mà em, thích các chị gái ngực to. Mô hình Louis hừ một tiếng. Coi như hắn thức thời. Viện trưởng trải qua kinh hách nhìn chữ Louis trong list bạn tốt của mình. Cảm thấy cần phải chụp hình kỷ niệm một chút. Không chắc hắn chính là người chơi đầu tiên thêm NPC là bạn tốt trong cả trò chơi đó. Mặt khác, ánh mắt viện trưởng dừng ở chuỗi số liệu nặn mặt kia. Không thể để một mình hắn chịu kinh hách, chỉ dọa một người không bằng dọa thêm nhiều người khác. Vì thế viện trưởng gửi chuỗi số liệu này cho cả list bạn tốt, cầu Louis. Cầu viện trưởng, ông đây suýt chút nữa cho là gặp quỷ, tôi mịa nó đây là cái quỷ gì? Bình giấm của lão Lu lớn như vậy, ôm anh trai nhỏ mị ma một cái thì có làm sao, tôi thấy vẫn là nên trách viện trưởng. Không có việc gì sao cứ đến gần NPC như vậy? Mãnh liệt kiến nghị lần sau viện trưởng đừng nói chuyện với người xa lạ, tôi có một thắc mắc. Lúc mị ma trao danh hiệu kỵ sĩ cho tôi thì tôi có nên từ chối không? Lầu 2, từ chối cái quỷ, lão Lu làm như vậy chứng tỏ hắn chỉ có thể ăn giấm thôi. Tôi phải để cho lão Lu ăn giấm. Lầu 3, tôi phải để cho lão Lu ăn giấm. Lầu 100, tôi phải để cho lão Lu ăn giấm. Louis, thật sự ta không thể delete à, đại cổ đông. Mẹ con nói, con delete mấy cái cũng không được. Em ý đều có thể khôi phục. Louis, vô, cùng, tức giận, hết phiên ngoại ba, cách chương.